Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạt lại tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng sau chuyện xảy ra tối qua. Cô gần như chắc chắn rằng ly nước mật ong kia có vấn đề rất lớn, không chỉ nước mật ong, mà cả Bùi Xuyên cũng rất đáng nghi. Lúc này, niềm tin của cô bắt đầu nghiêng về phía người bí ẩn. Giang Mạt rời giường, đi xuống lầu và nhìn quanh, phát hiện Bùi Xuyên lại không có nhà. Điện thoại của cô có tin nhắn từ anh, nói rằng anh đã đi làm, đồ ăn sáng để sẵn trong tủ lạnh. Cô rửa mặt qua loa rồi xuống bếp ăn sáng. Không đặt nhiều kỳ vọng, cô lại gửi tin nhắn cho người bí ẩn, hỏi về hiện tượng bóng giết người. Nhưng lần này, cô không ngờ rằng đối phương đã trả lời. Tin nhắn chỉ có 6 chữ, giống hệt như dòng chữ trên mảnh giấy cô tìm thấy trong căn hộ thuê hôm qua. Bóng không thể giết người, bóng không thể giết người. Vậy tại sao khắp nơi đều ngập tràn tin tức về hiện tượng bóng giết người? Và làm sao để tránh được chuyện uống nước mật ong? Dù hôm qua cô đã cố nôn ra, nhưng hình như vẫn không có tác dụng gì. Vấn đề khiến Giang Mạt băn khoăn nhất là tại sao số điện thoại báo cảnh sát một số cô có ký ức cơ bắp nhớ rất rõ lại bị thông báo là không tồn tại. Trong đầu cô còn rất nhiều câu hỏi, quá nhiều đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô quyết định cứ nghĩ đến đâu thì hỏi đến đó. Nhưng sau khi gửi một loạt tin nhắn, người bí ẩn lại biến mất, không hồi đáp. Giang Mạt ăn qua loa vài miếng để tránh hạ đường huyết, sau đó bắt đầu đi quanh nhà. Theo quy tắc thứ hai mà người bí ẩn đưa ra, chỉ có nhà mình mới là nơi an toàn nhất. Điều này có nghĩa rằng, nhà của Bùi Xuyên có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Có câu, phú quý bất an, hiểm trung cầu. Biết đâu trong căn nhà đầy rẫy nguy hiểm này, cô lại có thể tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Cả câu thể hiện sự thật phũ phàng về cuộc sống, sự an nhàn không đi kèm với giàu sang, và để đạt được những điều lớn lao, đôi khi phải chấp nhận đánh đổi sự an toàn. Dù sao thì cô cũng không thể rời khỏi đây. Căn biệt thự nhỏ này, tầng dưới gần như chỉ cần liếc mắt là thấy hết. Nhưng tầng trên thì khác, có 4 phòng ngủ, và cô chỉ mới bước vào phòng ngủ của mình. Giang Mạt đi lên tầng, bắt đầu kiểm tra từ căn phòng đầu tiên bên trái. Phòng đầu tiên có vẻ là phòng khách, bày trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc. Trên giường trải ga phẳng phiu, tủ quần áo trống rỗng, bàn làm việc cũng không có gì đặc biệt. Phòng thứ hai là phòng ngủ của họ, nơi cả hai vẫn ngủ vào buổi tối. Dù đã quen thuộc với căn phòng này, Giang Mạt vẫn muốn kiểm tra kỹ hơn, vì thường ngày cô chỉ vào đây để ngủ, chưa bao giờ thực sự quan sát chi tiết. Phòng ngủ này là phòng lớn nhất, có cả phòng tắm bên trong. Phòng tắm chủ yếu là đồ dùng cá nhân của Bùi Xuyên. Tủ quần áo chiếm trọn một mặt tường, bên trong là quần áo của cả hai. Vì Bùi Xuyên có phòng làm việc riêng, nên trong phòng ngủ không có bàn làm việc, chỉ có hai tủ đầu giường. Giang Mạt mở cả hai ngăn kéo đầu giường, trong đó có sạc điện thoại, một chùm chìa khóa không rõ công dụng, và một cuốn sách có tiêu đề Tâm lý học tình yêu. Cuốn sách cũ kỹ, rõ ràng đã được lật dở rất nhiều lần. Cô lấy cuốn sách ra và ngay lập tức thấy một trang bị gấp góc. Nội dung trên trang này nói về hiệu ứng cầu treo. Hiệu ứng cầu treo chỉ ra rằng khi một người đang đi qua một cây cầu treo chênh vênh, cảm giác hồi hộp và tim đập nhanh sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tình cờ gặp một người khác trong tình huống đó, họ có thể hiểu nhầm cảm giác hồi hộp này là do bị đối phương thu hút, dẫn đến việc nảy sinh tình cảm. Hiệu ứng này cũng mở rộng rằng, trong những hoàn cảnh căng thẳng hoặc K1 trên thích cao, con người dễ nhầm lẫn cảm xúc hồi hộp, K1 trên thích với sức hấp dẫn từ một người nào đó gần gũi. Việc gấp góc trang này có vẻ như là để làm dấu. Nhưng với một cuốn sách đã bị đọc nhiều lần như thế, việc đánh dấu này dường như không cần thiết. Trừ khi nội dung trên trang này gần đây đặc biệt quan trọng với người đọc. Cô không muốn nghĩ rằng nội dung trên trang sách này liên quan đến mình, nhưng rõ ràng, những gì cô đang trải qua rất phù hợp với nó. Một môi trường đầy nguy hiểm, áp lực tâm lý liên tục, và người đàn ông duy nhất xuất hiện bên cạnh cô không ngừng gây hoang mang, luôn nhấn mạnh rằng chỉ ở bên anh mới an toàn. Vậy, họ thực sự là người yêu sao? Người yêu liệu có cần vận dụng đến tâm lý học tình yêu? Trừ phi, họ vốn không phải là người yêu. Đặt lại cuốn sách vào ngăn kéo, Giang Mạt tiếp tục kiểm tra các phòng còn lại. Phòng thứ ba cũng là phòng khách, giống hệt phòng đầu tiên, không có gì đặc biệt. Căn phòng thứ tư thì khác, cửa bị khóa. Cô đoán đây là phòng làm việc của Bùi Xuyên. Nếu đã khóa lại, chắc chắn bên trong có nhiều thứ quan trọng. Cô thử tìm hướng dẫn phá khóa trên mạng, nhưng vì không quen tay nên không thành công. Đến thời điểm này, ngoại trừ phòng làm việc bị khóa, cô gần như đã kiểm tra mọi góc trong căn nhà này. Hầu hết mọi thứ đều bình thường, chỉ có cuốn sách Tâm lý học tình yêu là đặc biệt đáng nghi. Mối quan hệ giữa cô và Bùi Xuyên thực sự là gì? Hỏi anh chắc chắn không thể có câu trả lời. Hỏi người bí ẩn, cô kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào mới. Có lẽ người bí ẩn cũng bị ràng buộc, không thể phản hồi cô mọi lúc. Vậy nên nếu muốn tìm ra sự thật, cô chỉ có thể tự mình hành động. Giang Mạt bắt đầu hệ thống lại tất cả những gì cô đã biết. Thứ nhất, cửa phòng làm việc bị khóa, chứng tỏ bên trong có những thứ không thể để cô nhìn thấy. Cô cần tìm cách vào được phòng đó. Thứ hai, buổi tối cô mất đi ý thức. Điều này cho thấy ban đêm có những chuyện mà cô không được phép biết. Thứ ba, bên ngoài được cho là đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng người bí ẩn và mảnh giấy với nét chữ của cô lại khẳng định rằng bên ngoài không hề nguy hiểm. Điều này cho thấy Bùi Xuyên đang cố ngăn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và cũng đồng nghĩa với việc, nếu ra ngoài, cô có thể tìm thấy sự thật. Nghĩ đến đây, Giang Mạt lập tức cầm điện thoại xuống lầu. Cô thậm chí không mặc áo chống nắng. Dù gì nguy hiểm cũng chỉ là giả, không cần phải che chắn kỹ càng như thế. Cô vẫn chưa hiểu vì sao Bùi Xuyên lại có khả năng tạo ra một thế giới giả dối như vậy. Nhưng không sao, cô sẽ sớm tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên mọi tưởng tượng của cô đều tan biến khi cô kéo cửa ra. Cửa không mở được, Bùi Xuyên đã khóa cô lại. Điện thoại reo lên ngay lúc đó, là cuộc gọi qua WeChat. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh này vang lên đột ngột, thậm chí có phần chói tai. Giang Mạt thầm cầu nguyện đó là cuộc gọi từ người bí ẩn, nhưng cô biết rõ rằng nếu người bí ẩn gọi, họ sẽ không dùng WeChat. Quả nhiên, trên màn hình hiện lên tên Bùi Xuyên, cô nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh. Cô nuốt khan một cái, đợi đến khi cuộc gọi sắp tự động ngắt mới nhấn nút nhận. Mạt Mạt, em dậy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Bùi Xuyên vang lên từ đầu dây bên kia. Giang Mạt chỉ khẽ đáp. Dậy rồi. Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh. Chỉ cần hâm nóng là ăn được. Nhớ ăn nhé, đừng có qua loa nữa. Cô bình tĩnh trả lời. Anh đã nhắn tin nhắc em từ sáng rồi. Bùi Xuyên cười nhẹ. Anh cũng không muốn phiền thế đâu. Nhưng em cứ mãi không chịu ăn uống tử tế. Giang Mạt nuốt nước bọt, xoa dịu cảm giác khô rát nơi cổ họng. Biết rồi, cô từng nghĩ Bùi Xuyên đã phát hiện điều gì, khiến cô lo lắng đến mức tim đập thình thịch khi nhận cuộc gọi. Nhưng chỉ là vài câu hỏi han thông thường, khiến cô dần thả lòng. Có lẽ anh chỉ gọi để kiểm tra tình hình cô, nhưng ngay sau đó, lời nói của anh làm sống lưng cô lạnh toát. Còn nữa, Mạt Mạt, anh biết em nghe câu này đến phát chán, nhưng anh vẫn phải nhắc. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nếu cảm thấy nhàm chán, em có thể xem phim, chơi game. Ngoài kia chẳng có gì thú vị đâu, đừng đi ra ngoài. Giang Mạt siết chặt điện thoại, giọng cô trầm xuống. Anh đang giám sát em, đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó Bùi Xuyên bật cười. Làm sao có chuyện đó được chứ? Trước khi em đến, anh ở một mình trong căn nhà lớn này, cảm thấy không an toàn nên lắp camera giám sát. Bình thường anh không xem camera đâu, chỉ là lúc nghỉ ngơi, tình cờ xem qua thì thấy em định ra ngoài, nên anh nhắc nhở thôi. Trong lòng Giang Mạt lạnh đi, anh nói là vì an toàn nên lắp camera, nhưng lại dùng loại camera ẩn để theo dõi cô. Nếu vì an toàn, sao phải lắp camera giấu kín như vậy? Cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào người bạn trai trên danh nghĩa này. Nhưng hiện tại, có lẽ Bùi Xuyên đang theo dõi cô không thể để lộ suy nghĩ. Nếu Bùi Xuyên thực sự không bình thường, cô rất có thể sẽ rơi vào nguy hiểm nếu anh phát hiện ra cô biết sự thật. Giang Mạt im lặng một lúc lâu, có lẽ Bùi Xuyên cũng nhận ra mình hơi quá đáng, nên không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, cô mở miệng, được rồi, em biết ngoài kia nguy hiểm, em không ra nữa, anh cũng đừng nhìn em qua camera nữa. Bùi Xuyên lập tức trả lời, được, anh sẽ không nhìn nữa, cúp máy. Giang Mạt đi đến sofa, bật tivi và chọn bừa một bộ phim. Cô chăm chú nhìn màn hình, nhưng đầu óc đã bay xa, nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Làm thế nào để ra ngoài? Chưa đến 4 giờ chiều, Bùi Xuyên đã trở về. Nghe thấy tiếng cửa mở, Giang Mạt quay đầu nhìn. Anh đang cầm theo túi đồ ăn và cặp tài liệu, đóng cửa lại sau lưng. Trên tay anh không cầm chìa khóa. Hầu hết các loại cửa chỉ cần khóa từ bên trong là bên ngoài không mở được. Rất ít trường hợp ngược lại, khóa từ bên ngoài khiến bên trong không mở được. Điều này khiến Giang Mạt suy đoán rằng, sau khi ra ngoài, Bùi Xuyên đã khóa thêm một lớp bên ngoài. Nói cách khác, chỉ khi Bùi Xuyên ở nhà, cô mới có cơ hội thoát ra ngoài. Vậy làm thế nào để khiến anh mất cảnh giác? Bùi Xuyên vào bếp cất đồ ăn, sau đó đi đến chỗ cô, trên gương mặt mang theo vẻ áy náy. Xin lỗi em, hôm nay anh đã khiến em không vui. Giang Mạt nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Mắt Bùi Xuyên sáng lên, đầy ngạc nhiên. Em không trách anh sao? Cô lại lắc đầu. Không trách, anh thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt, Giang Mạt nhìn anh, chậm rãi nâng hai tay lên, như thể đang đòi một cái ôm. Bùi Xuyên thoáng sững sờ, e ngại mình hiểu nhầm ý. Em, cô chậm rãi chớp mắt. Ôm em một cái, ngay lập tức, anh vòng qua sofa, ôm cô thật chặt vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như anh không quen với việc này, hơi thở gấp gáp, cả người khẽ run lên vì phấn khích. Cô đã đoán đúng, làm thế nào để khiến Bùi Xuyên mất cảnh giác trong lúc anh ở nhà, để cô có thể chạy trốn. Cuốn Tâm lý học tình yêu đã cho cô câu trả lời. Dù Bùi Xuyên có kỳ lạ thế nào, việc anh đọc đi đọc lại cuốn sách đó chứng tỏ anh rất yêu cô. Yêu đến mức cuồng si. Vậy thứ duy nhất có thể khiến anh mất lý trí chính là cô. Nghĩ vậy, Giang Mạt khẽ nghiêng đầu, đôi môi cô chạm nhẹ vào tai anh, thì thầm tên anh. Bùi Xuyên, trong đầu Bùi Xuyên, sợi dây căng thẳng cuối cùng như đứt phượt. 2396 uất, cách chương.